chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1111, đáng sợ sát thủ. Các loại Lâm Thi Nghiên theo Đạp Phòng đi ra, đã nhanh 10 giờ, lão bà đại nhân, cùng Đạp phu nhân nói thế nào? Chính tựa ở bên tường hút thuốc Vương Đại Đông gặp Lâm Thi Nghiên đi ra. Đi nhanh lên tới hỏi, Lâm Thi Nghiên mang trên mặt khó có thể che giấu vui sướng. Nói ra, nói cũng không tệ lắm. Đạp phu nhân còn chủ động hỏi ta sản phẩm sự tình. Bảo hoàn toàn có thể hợp tác, còn hoan nghênh ta đi nước Mỹ khảo sát thị trường. Kết quả này, Vương Đại Đông đã sớm ngờ tới, cũng không có quá kinh ngạc bộ dáng. Đúng, Vương Đại Đông, người Na Lạp Vòng là từ nơi đó đến. Lâm Thi Nghiên vừa cùng Vương Đại Đông tiến vào thang máy, vừa nói, không phải liền là cái móc kéo à? Ngươi muốn lời nói, trên đường khắp nơi đều có. Vương Đại Đông thuận miệng đáp, thật sao? Đạp phu người thật giống như rất để ý bộ dáng, một mực hỏi ta móc kéo lai lịch. Có thể ta cũng không biết trả lời như thế nào. Đối với Vương Đại Đông nói chuyện, Lâm Thi Nghiên cũng không quá tin tưởng. Nếu như vậy thì thật là cái phổ thông lon nước móc kéo. Đạp phu nhân làm sao có thể đầu tiên là hoa 1 tỷ đưa nó mua lại, sau đó lại đơn độc mời nàng ăn cơm, còn nhiều lần hỏi thăm nàng móc kéo lai lịch. Rất rõ ràng, cái kia móc kéo đối Đạp phu người mà nói rất trọng yếu. Nếu như không có cái kia móc kéo, Đạp phu nhân có lẽ căn bản liền sẽ không mời nàng ăn cơm. Lão bà đại nhân, người thật muốn biết? Vương Đại Đông hỏi. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu. Nàng xác thực rất muốn biết, cái kia móc kéo đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì, vậy mà làm cho một cái phú khả địch quốc nữ nhân như thế để ý. Đã ngươi muốn biết như vậy, vậy ta liền nói cho ngươi đi. Nhớ năm đó, lão công ngươi ta cũng là quát tháo phong vân nhân vật, đẹp trai kinh thiên động địa, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Cái kia, lão bà đại nhân, ngươi làm gì đi, ta còn chưa nói xong đâu. Vương Đại Đông lời nói còn chưa nói một nửa, nữ lão tổng chính mình đi vào thang máy. Lâm Thi Nghiên quá giải Vương Đại Đông, xem xét Vương Đại Đông tư thế kia, liền biết, con hàng này tuyệt so là muốn mở ra khoác lác hình thức. Xem ra muốn nghe đến nói thật là không thể nào. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị tiến vào thang máy thời điểm, một cái mang theo mũ lưỡi chai nam tử theo bên cạnh hắn đi qua. Vương tử khách sạn bên ngoài, lão bà đại nhân, ngươi về trước đi một bước, ta đột nhiên có chút việc gấp. Nữ lão tổng sau khi lên xe, Vương Đại Đông cũng không có theo lấy ngồi lên. Cái này đêm hôm khuya khoát, ngươi có thể có chuyện gì gấp? Cũng không phải là muốn đi đại bảo kiện a? Nữ lão tổng nghe vậy mày nhăn lại đến, híp mắt nói, ếch, làm sao có thể, lão công người ta giống như là hội đại bảo kiện người nha. Về sớm một chút, Lâm Thi Nghiên nói, câu, sau đó phát động xe, liền lái đi. Lâm Thi Nghiên cũng không phải là ngu ngốc nữ nhân, chính mình nam nhân cố nhiên là muốn buộc gấp, nhưng cũng không thể cái chốt thật chặt, muốn căng chặt có độ mới có thể bền bỉ. Gặp lão tổng lão bà vậy mà không có quá nhiều truy vấn liền đi. Vương Đại Đông tâm lý thẳng cảm động, hai người ở chung trọng yếu nhất cũng là tín nhiệm. Nếu như ngay cả cơ bản nhất tín nhiệm đều không có, như vậy ái tình cũng liền chết. Các loại nữ lão tổng xe biến mất không thấy gì nữa thời điểm, Vương Đại Đông lúc này mới xoay người, hướng về trong tửu điếm đi đến. Vương Đại Đông trở về nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vừa mới tại cửa thang máy đụng phải mang mũ lưỡi chai nam nhân. Tại trải qua bên cạnh hắn thời điểm, hắn cảm giác được một cỗ như có như không sát khí. Mặc dù đối phương ẩn tàng rất tốt, nhưng vẫn là bị hắn cảm nhận được. Đạp mời Lâm Thi Nghiên dùng cơm là tại Vương Tử khách sạn tầng cao nhất toàn cảnh phòng tổng thống, cái kia lầu một, thì một cái lồng phòng. Đối phương rất có thể là hướng về phía Daf mà đi. Daf có thể là vừa vặn cho Hoa Hạ xa xôi vùng núi hài tử đóng góp thập 100 triệu. Vương Đại Đông tự nhiên không hy vọng nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mà lại, Daf nguyện ý dùng 1 tỷ mua xuống cái kia móc kéo. Điều này nói rõ, Daf là nhớ đến hắn ân tình. Bằng vào 2 điểm này, Vương Đại Đông đêm nay cũng muốn bảo vệ nàng. Bất quá Daf 4 tên người da đen bảo tiêu thực lực hẳn là cũng không tệ. Cho nên Vương Đại Đông mới không có lập tức đi lên. Mà chính là đem nữ lão tổng đưa sau khi đi mới trở lại khách sạn. Người nào? Daf 4 tên người da đen bảo tiêu. Thực lực đều có chút không tầm thường. Tại có người xâm nhập trong nháy mắt chính là rút ra trong ngực thương. 4 cây cùng nhau nhắm ngay cái kia mang theo mũ lưỡi chai nam nhân. Mũ lưỡi chai trong tay nam nhân nắm lấy một thanh hình dáng quái dị dao găm. Chậm rãi ngẩng đầu, ở trên mặt lại có cùng loại với vân vân giống như kỳ quái hình xăm. Bành, bên trong 1 tên người da đen bảo tiêu nổ súng. Keng, một tiếng sắt thép va chạm vang lên. Trong không khí bắn ra một chùm tia lửa. Ba ba, trên mặt đất xuất hiện 2 cái vết đạn. Viên đạn lại bị mũ lưỡi chai nam tử dùng dao găm chém thành 2 khúc. Thấy cảnh này, người da đen bảo tiêu tất cả đều sắc mặt đại biến. Tuy nhiên bọn họ tất cả đều là nghiêm chỉnh huấn luyện đặc chủng lính đánh thuê. Nhưng còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đáng sợ như thế đối thủ. Vậy mà có thể sử dụng dao găm bổ ra viên đạn. Nhưng bọn hắn dù sao nghiêm chỉnh huấn luyện, cứ việc trong lòng vô cùng kinh hãi, nhưng vẫn như cũ không có chút gì do dự liền là liên tục bóp cò. Bành bành bành, dày đặc tiếng súng vang lên, mũ lưỡi chai nam tử tốc độ nhanh vô cùng, thân thể di chuyển nhanh chóng. 4 cây, vậy mà không có nhất thương đánh trúng hắn. Xoát, chùy thủ trong tay rời khỏi tay, trực tiếp trúng đích 1 tên người da đen bảo tiêu mi tâm. Đối phương ứng thanh ngã xuống đất, tại dao găm xử lý 1 tên người da đen bảo tiêu đồng thời. Mũ lưỡi chai nam tử đã gần người đi vào 1 tên khác người da đen bảo tiêu trước người. Tốc độ quá nhanh, huyền như quỷ mị, người da đen bảo tiêu vừa mới có phản ứng. Chính là phát hiện mình tay bên trên truyền đến một cỗ cự lực. Nguyên bản đối với phía trước họng súng bị cưỡng ép đảo ngược hướng mình. Bành, tiếng súng vang lên, tên kia người da đen bảo tiêu ở ngực tóe lên một chùm huyết hoa. Trong chớp mắt, chớp nhoáng giết chết 2 tên nghiêm chỉnh huấn luyện người da đen bảo tiêu. Cái này sát thủ thực lực, tuyệt đối là phi thường khủng bố. Bảo vệ tốt đa phu nhân. Bên trong 1 tên người da đen bảo tiêu phát ra gầm lên giận dữ. Tại hắn kêu đi ra thời điểm, bộ ngực hắn đã bị đâm xuyên. Không phải là bị dao găm đâm xuyên, mà chính là bị 1 tay nắm cho đâm xuyên. Tên kia người da đen bảo tiêu trước khi chết, dùng 2 tay đem sát thủ cho ôm chặt lấy, muốn cho mình đồng bạn tranh thủ thời gian. Hừ, thân thể bị ôm lấy, sát thủ lạnh hừ 1 tiếng, thân thể chấn động, người da đen bảo tiêu 2 cái cánh tay chính là bị chấn đoạn. Máu tươi cuồng phún, căn bản ngay cả ngăn trở cản hắn 1 giây đồng hồ đều không thể làm đến. Sau cùng tên kia người da đen bảo tiêu bảo hộ ở Daf trước người. Mặc dù hắn dáng người cao hơn đối phương ra 1 cái đầu. Nhưng đối phương cho hắn cảm giác lại giống như là 1 đầu hung mãnh dã thú. Daf cũng là sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệch. Không nghĩ tới chính mình phí tổn trọng kim thuê 4 tên người da đen bảo tiêu. Vậy mà trong nháy mắt thì chết 3 cái. Thật sự là thật đáng sợ. Chỉ còn lại có 1 tên người da đen bảo tiêu. Sát thủ tựa hồ cũng không nóng nảy xuất thủ, chậm rãi đi đến cắm dao găm người da đen bảo tiêu trước người, đem mi tâm dao găm rút ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng